duy nhất là em. Chương 344, Tô Vấn xử lý Tô Phục. Hôn cái nào, hôn hôn hôn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người phải lương thiện một tí, bởi vì đạo cao một thước thì ma phải cao 10 trượng đấy. Cô ta thua rồi, thua đến không còn một manh giáp. Không, chấm chấm, cô ả ôn thi hảo kia chẳng có tự giác gì cả. Đã làm vợ người ta rồi mà đêm hôm khuya khoắt còn đi tìm Thời Cẩn. Đúng là muốn ăn đòn, anh cây ết bảy ông rõ lắm. Có điều, Thời Cẩn dừng lại một chút. 10 phút sau Mạc Băng đi về, nói là công ty còn có việc nên không quấy rầy Khương Cửu Xanh sáng tác nữa. Lúc về, đầu óc Mạc Băng có chút không tập trung. Bệnh viện Thiên Bắc rất lớn, hơn nữa khu điều trị nội trú có rất nhiều tòa nhà. Nếu không quen thì rất dễ bị lạc đường. Vì Thời Cẩn và Khương Cửu Xanh nên Mạc Băng đã đến bệnh viện Thiên Bắc rất nhiều lần. Hẳn phải rất quen đường thì giờ lại đi lòng vòng. Cô vừa đi vừa nghỉ, dạo qua một vòng cuối cùng vẫn đứng ở trước cửa phòng bệnh của Lâm An Chi. Đúng là ma xui quỷ khiến, như kiểu chúng ta ấy. Trong phòng bệnh không có người khác, cũng không có rổ hoa quả tươi. Bên trong rất yên tĩnh quạnh quẽ đến mức khác thường. Anh cho cô ta dùng ít thuốc, tạm thời sẽ không tỉnh được. Anh không muốn nói chuyện về người khác nên ôm cô lên giường. Hôn cô không biết chán, bắt đầu từ chán, kiên nhẫn đến mức không tưởng tượng nổi. Chắc có lẽ vị chiều chồng như ma này còn phải trưng cầu ý kiến của Thời Cẩn. Thuộc tính cuồng chồng mạnh quá rồi đấy. Mạc Băng chẳng buồn nói Khương Cửu Xanh nữa. Được rồi, chị không can thiệp, nhưng là quản lý của em. Chị đề nghị em không được vắng mặt. Khương Cửu Xanh gật đầu. Mạc Băng này, cô đứng ngoài một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Lâm An Chi nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh. Anh đang ngủ nhưng không yên ổn, lông mày cứ nhíu lại, sắc môi rất nhạt, mím lại thành một đường thẳng cứng nhắc, xương gò má hơi gồ lên khiến cả gương mặt trông gầy gò. Tái nhợt, Mạc Băng cười, nằm ườn trên cái giường bệnh không giống giường bệnh của Khương Cửu Xanh. Tin tốt là, em được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Golden Bear. Thế cho nên mới phải đến liên hoan phim, mới là tác phẩm đầu tay mà đã được đề cử giải thưởng quốc tế lớn. Đây có thể coi là một bước ngoặt đối với con đường làm diễn viên của Khương Cửu Xanh. Chí ít tên tuổi của cô không còn là diễn viên thần tượng nữa, mà là diễn viên có thực lực. Thời Cẩn bước tới ôm eo cô, kéo cô về trong lòng mình. Mùi nước hoa nồng quá, cách xa tôi ra một chút. Ngoan lắm, quả táo trong tay Mạc Băng lăn trên mặt đất, cô hơi giật mình lo lắng trong giây lát, rồi lại nhặt quả táo lên làm như không có việc gì xảy ra. Rút tờ khăn giấy lau qua, lại cắn một miếng, a, thế à, thái độ cô rất hời hợt, không tiếp tục bàn luận nữa, cứ như đây chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng kể. Đúng là tin xấu, Khương Cửu Xanh nhíu mày. Tin tốt thì sao? Khương Cửu Xanh nhíu mày. Có điều cái gì? Cô ta có xịt nước hoa. Thời Cẩn ân năm ấm nghĩ. Nói, có lẽ là đến để quyến rũ anh. Cô có lời muốn nói nhưng lại thôi. Nói rồi anh ôm chặt Khương Cửu Xanh. Dụi mặt vào cổ cô. Thỉnh thoảng lại liếm nhẹ mấy cái. Chắc anh học động tác này của bác Mỹ. Mỗi khi bác Mỹ làm nũng cũng y như vậy. Khương Cửu Xanh bị anh cọ cho phát ngứa, muốn tránh ra nhưng anh không cho. Anh đỡ mặt cô, áp sát lại hôn, rồi lại hôn lại hôn lại hôn. Khương Cửu Xanh nhón chân, chọc lên mặt Thời Cẩn một không cái, lại chọc thêm cái nữa, giữ nguyên ngón tay ở trên mặt anh. Cô giả vờ tức giận, sao bác sĩ Thời nhà ta lại giỏi vời ong gọi bướm thế nhỉ? LT, 7 bia. GT, Thời Cẩn bắt lấy tay cô ngậm vào trong miệng, khe khẽ mút một cái, cố ý dùng đầu lưỡi lướt vòng quanh rồi mới buông ra. Tại anh, cô mỉm cười, lùi về phía sau một bước, không cho anh ôm, cũng không cho hôn. Cô khoanh tay nhìn anh. Vậy anh nói gì với cô ta? Mạc Băng ngồi lên, vớ lấy quả táo trên mặt tủ cắn một miếng. Ấp à ấp úm cái gì? Muốn nói gì thì nói đi. Lâm An Chi nhập viện rồi, bị thủng dạ dày. Hôm sau, Mạc Băng tới bệnh viện. Để tránh tai mắt của người khác mà một quản lý như cô cũng phải ăn mặc kín mít. Cô tháo khẩu trang và khăn quàng cổ xuống. Nói, có một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe cái nào trước? Khương Cửu Xanh vui vẻ, đưa hai tay ôm Thời Cẩn. Cô ngửa đầu mỉm cười trêu anh. Hôm qua Mạc Băng mới giúp em nhận làm đại sứ cho một hãng nước hoa. Em sẽ phải dùng thử trước. Vậy anh cũng muốn cách xa em ra một chút à? Thời Cẩn nào dám nghĩ thế? Không muốn, anh đưa người về phía trước, đặt cằm lên vai cô, rồi hít mạnh mấy hơi, phải gần hơn nữa, cho đến khi trên người anh cũng dính mùi nước hoa của em là sẽ quen thôi. Trên khuôn mặt của Khương Cửu Xanh chẳng thấy vẻ gì là vui mừng. Có thể vắng mặt được không? Cô vẫn đang trong thời kỳ giả bị bệnh. Không thể xuất hiện trước ống kính được. Mạc Băng lắc đầu ngay mà không cần nghĩ ngợi. Tốt nhất là đừng vắng mặt. Đây là bộ phim đầu tiên em được nhận đề cử. Nếu em mà không đi thì bên liên hoan phim Berlin có thể cho em vào sổ đen đấy. Chưa nói đến chuyện có bị cho vào sổ đen hay không. Riêng cái tiếng xấu bệnh ngôi sao ấy chắc chắn là không thoát được rồi. Khương Cửu Xanh cau mày suy tư. Tối nay em sẽ trả lời chị. Khương Cửu Xanh mới viết được một nửa lời bài hát, bèn bỏ bút xuống. Tin xấu, tuần sau có liên hoan phim. Em phải ra nước ngoài mấy ngày. Nhà họ Tần đang rối tung nên chắc bác sĩ Thời nhà em có khả năng không thể đi cùng em. Cái gì mà có lẽ? Rõ ràng là như vậy. Chẳng trách Ôn Thi Hảo không nói thật. Đêm hôm không khuya khoát đi quyến rũ đàn ông. Hành động đáng xấu hổ như thế làm sao cô ta dám nói. Lúc bác Mỹ muốn lấy lòng cô cũng như thế này. Khương Cửu Xanh buồn cười. Cô nhón chân lùi ra đằng sau. Có chuyện muốn hỏi anh. Khương Cửu Xanh ở phòng bên cạnh vẫn còn đang hôn mê à? Anh nằm ở nơi đó, cơ thể bạc nhược, nhìn vô cùng cô đơn. Mạc Băng đến gần, mượn ánh mặt trời ngoài cửa sổ để nhìn mặt anh. Đột nhiên, anh mở mắt ra, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh hơi ngẩn người, sửng sốt một lúc lâu mới gọi. Mạc Băng, Mạc Băng nhẹ giọng đáp. Anh lại mơ thấy em rồi. Anh lầm bầm nỉ non, khóe miệng cong cong mỉm cười. Rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Chắc anh nghĩ là đang nằm mơ. Buổi tối của ba ngày trước, Thời Cẩn tự ý đi ra khỏi trại tạm giam. Sau khi đi thăm Khương Cửu Xanh, anh còn ghé bệnh viện một chuyến, lúc ấy đã gần bình minh rôm. Vì bị chém, nên Tô Vân cũng đã nằm viện được một thời gian. Ông Tư, khi Thời Thiên Bắc được 3 tháng tuổi, Thời Cẩn và Khương Cửu Xanh tạm thời chuyển đến ở nhà họ Tư. Cô bắt đầu công việc rồi, đã cố bày gắng hết sức để từ chối các công việc yêu cầu ra nước ngoài. Ban ngày, cả cô và Thời Cẩn đều rất bận rộn. Ông cụ Từ và vợ của Từ Ngắt Năm Hoa Vinh giúp hai người chăm đứa bé. Đến tối Khương Cửu Xanh mới tự chăm con. Có điều, đại đa số thời gian đều là Thời Cẩn dậy pha không sữa. Thay bỉm, Khương Cửu Xanh không nỡ để anh mệt mỏi như vậy. Bèn ra quy ước 3 điều với anh. Mỗi người chăm con một đêm. Thời C không ẩn đồng ý ngoài miệng vậy thôi nhưng đến buổi tối vẫn bận trước bận sau. Vì lý do đó, thậm chí Khương Cửu Xanh còn đòi chia phòng 7 ngủ. Cô chăm con, nhưng Thời Cẩn làm sao đồng ý được. Cô chẳng còn cách nào khác. Đành dùng biện pháp lần nào anh dạy thì cô cũng dạy cùng. Thời Cẩn lại xót ruột, không muốn cô vất vả như vậy. Đành đồng ý hai người luân phiên chăm con. Thời Thiên Bắc rất ngoan, không khóc không quấy, nuôi cực kỳ dễ, thằng bé thân với mọi người, nhưng thân thiết nhất với Thời Cẩn. Lúc nó khóc, chỉ cần Thời Cẩn bế một cái là lập tức ngừng khóc ngay. Bác sĩ Kiều nói, chúc mừng anh nhé. Cảm ơn, bác sĩ Kiều nhận ra tâm trạng của anh rất tốt. Bèn hỏi, anh có chuyện vui gì à? Hiếm khi thấy bác sĩ Thời cứ cười mãi thế này. Thời Cẩn gật đầu, nghiêng người nhường đường cho bệnh nhân rồi khẽ mỉm cười nói. Vợ tôi giành được giải thưởng. Trong đại sảnh tòa nhà khoa ngoại, các y tá ở bàn tư vấn đang vây quanh chiếc TV LCD. Xem trực tiếp, trong TV đang vỗ tay nhiệt liệt. Hai cô gái trẻ cũng kích động gào thét theo. À, nhất là y tá Tiểu Hàn. Cô ấy là fan não tàn, fan ruột của Khương Cửu Xanh. Cô ấy vung tay lên hô. Xanh ra, em muốn sinh con cho chị. Thời Thiên Bắc nhổ núm sữa ra. Phun bong bóng, con sói đuôi to Thời Cẩn bước tới. Nhét lại núm sữa vào miệng đứa bé. Uống thêm chút nữa đi. Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Khương Cửu Xanh của Hoa Hạ Phương Đông là như thế đấy. Một cô gái thản nhiên lại tùy ý. Một ca sĩ và diễn viên vô cùng ưu tú. Thời Thiên Bắc lập tức chép chép miệng rồi mút cật lực. Ông cụ Từ cạn lời. Đứa bé này hình như là một thằng bé cuồng ba thể ẩn hay sao ấy nhỉ? Ôi chao chao, đau đầu quá đi. Lúc Thời Thiên Bắc được 4 tháng tuổi, nhờ vào vai diễn Định Tây Tướng Quân, Khương Cửu Xanh giành danh hiệu ảnh hậu. Ngoài ra, vai nam chính xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất cũng đều bị đoàn phim Đế Hậu ôm trọn. Trợ lý bác sĩ Tiêu Dật vẫn chưa về. Bên phòng phẫu thuật vừa kết thúc, anh ta vội vàng chạy tới thông báo cho Thời Cẩn. Bác sĩ Thời, ông cụ nhà anh vừa tới đây à? Thời Cẩn vừa tháo khẩu trang và găng tay ra, vừa hỏi, có chuyện gì à? Cô đứng trên bục nhận thưởng, hôn vào chiếc cúp của mình. Trên người mặc sườn xám, trong mắt ánh lên tia sáng muôn màu của sân khấu. Cô khẽ mỉm cười, khuôn mặt mang theo nét dịu dàng thanh nhã đặc trưng của thiếu nữ phương Đông. Cô nói, Thời Cẩn, em yêu anh. Hai người cùng đi vào phòng mổ. Đây là ca phẫu thuật u động mạch chủ. Tình huống của người bệnh không tốt. Sau khi chuyên gia hội thẩm xong, đưa ra tỷ lệ thành công rất thấp. Thế nên mới mời Thời Cẩn mổ chính. Những người khác mổ chính chỉ e không còn hy vọng gì. Ca mổ kéo dài đến 6 tiếng đồng hồ. Kết quả rất thành công. Còn ít hơn thời gian dự kiến hẳn 2 tiếng. Lúc Thời Cẩn ra khỏi phòng mổ thì cũng đã chạng vạng tối rồi. Khương Cửu Xanh lên đài nhận thưởng phát biểu cảm tưởng. Cũng vẫn tùy ý như mọi lần. Cảm ơn nhà đầu tư. Cảm ơn các fan hâm mộ, cảm ơn đoàn làm phim, Đế Hậu, và cuối cùng, mỗi một lần như vậy, trong lòng ông cụ Từ đều chua chua là, sau đó ghé vào nôi em bé, vừa cho Thời Thiên Bắc uống sữa, vừa nói với ý vị sâu xa, trọng cảnh của chúng ta đơn thuần quá, không phân biệt rõ được ai là con sói đuôi to, ông cụ Từ gọi đứa bé là trọng cảnh nhiều hơn một chút. Ông cụ không thích cái tên Thiên Bắc rất tùy tiện kia. Không, thích, một, chút, nào, y tá Tiểu Triệu che miệng cười. Nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Thời Cẩn ở ngay đằng sau. Cô luống cuống vội kéo y tá Tiểu Hàn đang phát cuồng vì idol kia. Hô một câu, bác sĩ Thời ạ, y tá Tiểu Hàn quay đầu lại, rồi lặng lẽ ngậm miệng. Một lúc lâu sau, cô mới rụt rè chào. Chào bác sĩ Thời. Được rồi. Thời Cẩn đi về phía phòng phẫu thuật. Khóe môi vẫn hơi cong lên. Thời Cẩn khẽ gật đầu. Liếc mắt nhìn màn hình TV rồi quay người bước đi. Bác sĩ Kiều của khoa gây mê đi tới xin ý kiến của Thời Cẩn. Bác sĩ Thời đã chuẩn bị xong phòng mổ rồi. Bắt đầu được chưa ạ? Trong mắt Thời Cẩn như chất chứa nụ cười. Vẻ mặt rất ôn hòa, vóc dáng cực kỳ cân đối, như chi lan ngọc thụ vậy, tràn ngập khí chất của người quân tử. Giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng chậm rãi, hâm mộ vợ tôi thì được, chưa sinh con thì không cần đâu. Y tá Tiểu Hàn cảm thấy cực thốn. Chẳng trách, bác sĩ thời vốn nổi tiếng xa gần về sự cuồng vợ chiều vợ của mình mà. Thiên Bắc hơi sốt, đang ở phòng cấp cứu. Động tác của anh hơi khựng lại một chút, sau đó đi đến phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu bệnh viện Thiên Bắc, y tá bê khay y dụng đi pha thuốc, vừa khéo chạm mặt thời cần ngay ở cửa. Bác sĩ thời tới rồi à? Anh nói như vậy tức là chắc chắn sẽ về rồi. Trăm Prifrahin kế cũng phải về. Tâm trạng của Khương Cửu Xanh lập tức vui vẻ hơn rất nhiều. Cô dặn dò anh cũng đừng làm khó đội trưởng Hoắc quá nhé. Thời cần đồng ý ngay. Ừ, Khương Cửu Xanh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng du ngủ được rồi. Cô nhìn di động, phát hiện máy đã hết pin. Không bi bảy ết sập nguồn từ khi nào nữa. Chị Tĩnh, mấy giờ rồi? Quả nhiên, giận thật rồi. Khương Cửu Xanh suy nghĩ một lúc rồi nói. Em về nhà rửa mặt một chút đã. Nhân tiện nghĩ xem phải dỗ bác sĩ thời nhà cô bằng cách nào đây. Vừa dứt lời, lại là một cơn gió lạnh thổi cho bay khắp nơi. Âm khí nặng quá thể. Không hiểu sao, Khương Cửu Xanh cảm thấy thời cẩn như đang sợ cô vậy. Có lẽ là vì đã nuốt chiều quá mức nên nó biến thành nỗi kinh hoàng. Nhất là trong lúc xung đột với nhau, cô dắt anh vào phòng, đứng trên bậc thang ở hành lang, vừa khéo cao ngang bằng với thời cẩn. Cô giơ tay lên ôm hờ lấy cổ anh, giải thích với anh rằng, em không có giận anh. Vừa rồi em chỉ là đang nghĩ phải dỗ anh bằng cách nào thôi. Dù sao thì người về muộn là cô mà. Là lỗi của cô mới phải. Cô rất bùi ngùi, cũng rất buồn bã, vừa hóa vàng mã vừa thủ thỉ một mình. Mẹ, có phải chỗ mẹ ồn lắm không? Trên đường cái xe tới xe lui, cô đấm ngực, đều tại con gái bất hiếu. Lúc trước không xem phong thủy chọn một chỗ tốt cho mẹ. Cứ vậy chôn mẹ ở đây, mới 4 năm thôi mà bây giờ đã xây một con đường lớn rồi. Nếu không phải con đánh dấu ở ven đường thì chắc cũng không tìm được mộ của mẹ luôn quá. Đúng là chỉ có mẹ thương cún con nhất thôi. Khương Cửu Xanh vừa về nhà, quần áo còn chưa thay xong thì chuông cửa đã reo lên. Cô mặc đại một chiếc áo len ở nhà, gột tóc rồi đi ra mở cửa, ăn được một nửa. Khương Cửu Xanh bỗng nghĩ tới một chuyện, cô chần chừ một lát rồi ngẩng đầu nhìn thời cần. Có phải anh có một bệnh nhân tên là Tào Húc không? Ừ, thời cần vừa lấy miếng khăn ướt lau vết canh dính trên ngón tay cô vừa đáp lại cô một cách lơ đễnh. Sao vậy? Con chó săn một giây trước còn đang dương nanh múa vuốt. Giờ đã cúi đầu, rũ mí mắt. Phút chốc biến thành một chú cún con chán trường mất hồn. Cậu nói, tôi không dám, rất nhụt chí, lại có chút tủi thân và tức giận. Cậu thầm oán, xanh xanh nhìn tôi giống hệt như đang nhìn bánh trôi ý, bốp. Mà ngã xuống đất, cô nhanh chân bỏ chạy, túi xách rơi cũng không buồn nhặt lên. Tạ Đáng dùng sức đập cửa kính xe, ra lệnh như một ông tướng. Dừng xe lại. Tôi muốn đi tìm xanh xanh. Tống Tĩnh không buồn liếc cậu ta lấy một cái. Không phải Đàm Mặc Bảo thì là ai? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô. Ông bà ơi, Tống Tĩnh hết cách rồi. Đành phải đỗ xe ven đường. Xe còn chưa dừng hẳn thì ông tướng ngồi sau đã mở cửa xe ra. Xuống xe với dáng vẻ thất tha thất thểu. Sau đó tìm được một mảnh đất trống. Ngồi bệt ngay bên lề đường. Cô đỏ mặt, cắn một phát lên cằm thời cần. Thời cần mỉm cười, không phá rối cô nữa. Anh vào phòng khách lấy áo khoác cho cô rồi dắt cô sang nhà mình. Đang đi, anh bỗng nói câu, xin lỗi. Thời cần mở vòi nước để rửa tay. Một lần, lại thêm lần nữa. Sau đó quay đầu lại. Em muốn học à? Vâng. Cô đáp, học xong rồi sau này cũng có thể nấu cho anh ăn. Khương Cửu Xanh ngoan ngoãn ngồi xuống uống canh, lòng còn chìm đắm trong nỗi sợ hãi phải cai thuốc cai rượu. Thời Cẩn lại vào phòng bếp lấy bữa khuya. Thật ra cũng không bắt mắt lắm đâu. Tạ Đãng vừa vặn mặc một chiếc áo hoodie màu đen. Không nhìn kỹ thì đúng là không phát hiện có người ở đây. Tống Tĩnh bước đi một cách cẩn thận. Trong lòng cứ cảm thấy không yên. Dặn dò cậu, nếu cậu bỏ đi thì tôi sẽ không gọi cô ấy tới đâu đấy. Cây nấm rất ngoan ngoãn, an phận ngồi một chỗ. Dạ, tôi không cựa quậy gì đâu. Tống Tĩnh chỉ muốn trợn trắng mắt. Cô kéo cậu ta với vẻ không kiên nhẫn. Đứng lên, Tạ Đãng ôm chầm cột điện ven đường. Tôi là nấm, nhất quyết không buông ra. Chỉ xênh xênh kéo mới đứng lên. Tống Tĩnh bó tay. Tiếp đó, Khương Cửu Xênh mượn di động của Tống Tĩnh để gọi điện thoại cho Tiểu Kiều. Đồng thời báo vị trí của mình cho cô ấy. Khương Cửu Xênh cạn lời. Làm thế thì còn gì là áp chế nữa. Cô gật đầu một cách ngoan ngoãn. Trên đường về nhà, Thời Cẩn không nói gì nữa. Thời Cẩn kiên nhẫn nói bằng giọng dịu dàng. Chúng ta có thể làm từ từ cũng được. Khương Cửu Xênh thầm nghĩ. Tiêu đời, tự đào mồ chôn mình rồi. Cô chưa bao giờ thấy một Thời Cẩn dè dặt và cẩn trọng từng cử chỉ. Hành động tới mức này, ánh mắt anh nhìn lung tung, nói rất nhanh, anh không nên can thiệp quá nhiều vào việc xã giao của em. Do anh đã suy nghĩ không chu toàn, giọng anh hạ xuống, còn đổ cơm đã nấu cho em nữa chứ. Thời Cẩn mỉm cười, chờ cô nói tiếp. Cô nhớ lại 36 kế vừa xem xong. Bàn tay chậm rãi rời từ cổ anh xuống bả vai rồi dừng lại tại đó. Khương Cửu Xênh lại lắc đầu. Không có việc gì. Cô không muốn anh dính líu vào những chuyện lừa lọc trong showbiz. Huống chi nếu anh đã nhận tàu húp rồi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi chuyện ấy liên quan tới cô. Một cơn gió lạnh luồn vào cổ. Gáy cô đã bị bắt lấy. Đưa đèn pin của cô cho tôi. Tổ cha nó. 5 phút sau. Mẹ. Lần sau con lại tới thăm mẹ nhé. Dứt lời. Đàm Mặc Bảo quyết định nhanh chóng mò thấy túi xách và đèn pin đặt trên mặt đất. Vác lên vai rồi chạy biến. Cô vừa quay đầu lại thì sau lưng bỗng có một giọng nói truyền tới. Vừa dứt lời. Cô dùng sức đẩy cánh tay đang đặt trên vai Thời Cẩn. Ép sát anh vào tường. Cô dồn sức nhón chân lên, dán môi mình lên môi Thời Cẩn mà không có lấy một chút do dự. Lưỡi cô tiến vào trong khoang miệng của anh, cắn bậy cắn bạ không có một tí kỹ năng nào. Trên mạng nói, đàn ông ngẫu nhiên cần sự kích thích, cần bị áp chế, bà nó thâm hiểm quá sức. Lại nói tới con ma men nào đó say rượu tối nay. Tống Tĩnh nghe vậy bèn đỗ xe ở ven đường, hỏi một câu. Việc gì mà gấp? Khương Cửu Xênh ngẫm nghĩ. Em còn chưa cho chó nhà em ăn. Có máy rửa bát rồi. Thời Cẩn đứng dậy thu dọn bát đũa. Nói, em đi loanh quanh trong nhà đi. Nếu còn đầy bụng quá thì anh dẫn em xuống dưới đi dạo. Cô nói được. Sau đó lò dò theo chân Thời Cẩn nhìn anh dọn dẹp. Thời Cẩn cười. Không vạch trần mà vào phòng bếp múc canh cho cô. Thuốc này là do bác sĩ Hàn kê, rất hiệu quả trong việc trị đau bụng đến ngày. Anh bỏ rất nhiều mật ong với táo đỏ, chắc không đáng lắm đâu. Em có thể uống một chút để lót dạ trước. 30 phút sau, bên ngoài khu chung cư Ngự Cảnh Ngân Loan, có ánh đèn xe từ xa đến gần, là một chiếc xe bảo mẫu màu xám bạc đỗ ở cổng chung cư. Gâu gâu, Tạ Đãng ngừng cô. Vớ vẩn, cậu ta khoe khoang một cách ngang nhiên. Xênh xênh nói tóc quan tự nhiên của tôi đẹp hơn lông bánh trôi đấy nhé. Thắng một con chó, đắc ý gớm nhỉ, đậu, con em mờ, nó muốn chửi thề quá. Tống Tĩnh nghiến răng, gắng nhịn, cậu ở đây chờ, tôi đi gọi xênh xênh tới. Có lẽ phải đi mua thuốc giải rượu thôi, không thì cả đêm đừng hòng yên thân. Lại càng không có khả năng. Lúc sáng tác, cô mà không hút thuốc thì có lẽ sẽ nổi khùng lên mất. Cô nói một cách uyển chuyển. Hơi khó. Khương Cửu Xênh cười khẽ. Thế thì anh lỗ to rồi. Thời Cẩn cũng suy nghĩ một cách nghiêm túc. Thế em dỗ anh đi, giống hệt như thường ngày. Chẳng qua anh không chịu nhìn vào mắt cô nữa. Khương Cửu Xanh đứng ở cửa phòng bếp nhìn một lúc. Thời Cẩn đang hâm canh ở bên trong. Trong thùng rác dưới chân anh chứa đầy thức ăn. Tống Tĩnh không đồng ý. Sao thế được? Chờ chị đưa Tạ Đãi về rồi đưa em về chung cư luôn. C0O là nghệ sĩ. Đêm hôm khuya khuất đứng bên đường như thế nhỡ bị chụp trộm thì sao? Nhưng Khương Cửu Xanh cứ khăng kha 7 nanogram. Chị Tĩnh, em có việc gấp mà. 4 năm trước, đại lộ Thương Giang vẫn là một khu rừng nhỏ hoang vắng. Rất thích hợp để yên nghỉ. Chậc chậc, không thể ngờ được rằng lại có một con đường lớn đâm xuyên núi xuất hiện. Đàm Mặc Bảo đau lòng xong, tiếp tục giải bày. Còn nữa mẹ, hôm nay con lại giúp mẹ chọc tức gã bạc tình kia rồi. Con có vợ của ông ta nữa. Con lấy son môi của bà ta tô cho mèo. Dính đầy nước miếng của mèo luôn. Khương Cửu Xanh cảm thấy cực kỳ êm tai. Tâm trạng sung sướng nên muốn chọc chó. Bác Mỹ, tới chỗ mẹ nào. Khương Bác Mỹ đang nằm trong ổ chó nghe thấy tiếng mẹ triệu hồi. Vung chân lên muốn chạy tới. Khương Cửu Xanh cười giang tay ra. Là Thời Cẩn, trên người còn mặc tạp dề trắng tinh. Chưa chờ Khương Cửu Xanh lên tiếng, anh đã nói trước. Xanh xanh, anh sai rồi. Khương Cửu Xanh không khỏi sửng sốt. Thế sao anh không nói lời nào? Anh thả tay cô ra, dáng vẻ vẫn rất hiền lành. Thuốc đã nguội rồi, anh đi hâm lại cho em một chút. Đàm Mặc Bảo sợ tới mức mồ hôi ướt trán. Cô muốn chạy thục mạng, nhưng chân nặng như bị rót trì vậy, không thể nhúc nhích được. Cô lau mồ hôi lạnh, ngoái đầu lại như pha quay chậm. Sau đó con người phóng to, há miệng, kêu gì mà kêu. Không được kêu, cô vừa dứt lời, nỗi phiền muộn chất chứa trong đáy mắt Thời Cẩn lập tức tan biến. Đôi môi mím chặt tới mức trắng bệch của anh khẽ cong lên. Anh giơ tay lên đặt lên eo cô. Anh nói, đều tại anh chưa làm tốt. Em không cần phải dỗ anh đâu. Khương Cửu Xanh không hiểu lắm. Tại sao anh lại nói xin lỗi? Thời Cẩn thì thào, anh nhúng tay vào việc của em quá nhiều rồi. Sau này anh sẽ chú ý hơn. Cô không thích khắc khẩu và tranh cãi. Không thích anh nổi giận. Tống Tĩnh nhìn lướt qua đồng hồ. Hơn 9 rưỡi, LT, 5 bia, GT, không ngờ lại khuya đến vậy rồi. Khương Cửu Xanh sốt ruột. Chị Tĩnh, chị cứ thả em xuống ven đường đi. Em bảo tỉa không U Kiều tới đây đón em. Bánh trôi là con ngáo nhà Tạ Đãng. Tính cách giống Tạ Đãng như đúc. Mắc bệnh công túa cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ trông dáng vẻ này của Tạ Đãng hệt như bánh trôi phạm lỗi rồi bị phạt đứng vậy. Tống Tĩnh đả kích cậu ta không chút nể tình. Cậu sai rồi, bánh trôi được cưng nựng hơn cậu nhiều. Vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, Khương Bác Mỹ đang giả chết trong ổ chó lập tức đứng phát dậy với vẻ khỏe khoắn. Vừa nhảy nhót vừa kéo bát đồ ăn vào trong ổ của mình. À hú, Tống Tĩnh gọi một tiếng. Cậu ta đáp lại một tiếng rầu rĩ. Cô không nói nữa, Thời Cẩn cũng không hỏi thêm. Cô im lặng ăn bữa khuya. Anh im lặng gắp đồ ăn cho cô. Khương Cửu Xanh không có thói quen ăn khuya. Vốn tưởng rằng chỉ nếm một chút rồi thôi. Ngờ đâu tay nghề nấu nướng của Thời Cẩn quá đỉnh khiến cô ăn nhiều tới mức no căng. Bèn đề nghị muốn rửa bát để dễ tiêu cơm. Thời Cẩn lau tay bằng một chiếc khăn trắng sạch sẽ. Sau đó đi đến trước mặt Khương Cửu Xanh. Không cần học đâu. Anh nói. Nhà mình chỉ cần anh biết là đủ rồi. Nhà mình. Đột nhiên. Một cơn gió lạnh thổi tới khiến cho vàng bay tứ tung. Ánh lửa bên cạnh cũng lập lòe cháy sáng. Đàm Mặc Bảo vội lùi về sau. Hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Tóc mái của cô suýt nữa bị cháy khét. Cô xoa mông, gãi tóc mái, cười gượng. Mẹ, đừng đùa nữa. Ánh mắt cô láo liên. Khuôn mặt thanh tú căng thẳng. Mẹ còn không biết sao. con gái mẹ sợ ma nhất á. Tạ Đăng nghe thấy vậy vô cùng vui sướng. Dục cô, vậy bà đi nhanh lên. Tống Tĩnh sao có thể yên tâm được. Cô nhìn xung quanh, nơi này rất hoang vu. Đằng trước không có thôn xóm, đằng sau không có cửa hàng. Cũng chẳng lấy một bóng người bóng xe. Ê, cô đứng lại. Nửa đêm, nơi hoang vu dã ngoại, cô hồn dã quỷ, Khương Bắc Mỹ nhận ra chiếc xe này. Rũ lông phấn khởi sủa to mấy tiếng. Khương Cửu Xanh xuống xe. Trong bóng đêm mơ hồ, cô thấy một người một chó đứng dưới đèn đường. Ngược chiều ánh sáng khiến bóng dáng bị kéo nghiêng thật dài. Tạ Đãng hất tay cô ra. Tôi là nấm nên không động đậy được. Cậu ta suy nghĩ một lát. Còn nói thêm, chỉ xanh xanh kéo mới có thể đứng lên được. Tống Tĩnh thật sự tức tới mức nổ phổi. Cô hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận trong lòng. Sau đó làm xù mái tóc, che khuất mặt, bắt chước giọng khàn khàn của Khương Cửu Xanh. Tôi là xanh xanh đây. Xíu xíu của cô cỡ 10 hay 20 ly. Thời Cẩn khẽ nhíu mày, vẻ mặt chợt nghiêm túc. Xanh xanh, em còn đang đến ngày, không thể uống rượu được. Thời Cẩn cầm lấy bàn tay đang ôm tay anh của cô. 10 ngón tay đan vào nhau rồi nhét vào trong túi áo. Anh cúi đầu muốn hôn cô, đột nhiên khựng lại. Em uống rượu à? Khương Cửu Xanh chột ra. Chút xíu xíu thôi. Thời Cẩn kéo cô lại. Xanh xanh, nó chưa tắm đâu, em đừng ôm nó, bẩn lắm. Khương Bắc Mỹ đột nhiên phanh kít lại. Không dừng đúng không? Tạ Đãng dùng sức híp mắt, bình tĩnh lại, loạng choạng mò được chốt mở cửa kính. Hạ cửa kính xuống rồi thò đầu ra ngoài. Đen thui, không có mặt mũi gì hết. Cô cắn môi, run cầm cập ngồi xuống. Mò mẫm trên đất mò được một cục gạch. Cô nhắm trúng trán của con ma không mặt, chợt nhảy cẫng lên, giơ tay đập một phát thật mạnh. Vừa ngoan ngoãn lại biết điều nữa chứ. Ma xui quỷ khiến thế nào? Khương Cửu Xanh lại đáp đồng ý. Cô do dự thật lâu. Thế cậu ra sau cái cây kia chờ tôi đi. Lúc này Tạ Đãng rất nghe lời, lập tức đi đến tàng cây phủ xanh bên cạnh đường cái làm nấm. Khương Cửu Xanh vẫy tay với Tiểu Kiều đang ngồi trong xe. Sau đó khoác tay Thời Cẩn một cách tự nhiên. Lúc ngón tay cô chạm vào mơ u bàn tay anh, cảm giác lạnh như băng ấy khiến Khương Cửu Xanh giật mình hỏi. Anh chờ lâu lắm à? Thời Cẩn lắc đầu. Không có, con ma kia không nói gì cả. Đàm Mặc Bảo hít sâu một hơi, quay đầu chạy luôn. Cô guồng chân chạy tới, vừa thở dốc vừa nói. Xin lỗi, di động của em hết pin rồi. Thời Cẩn lắc đầu, lau mồ hôi cho cô bằng chiếc khăn tay mang theo bên mình rồi nhận lấy túi sách trong tay cô. Anh không nói lời nào, gương mặt tuấn tú có vẻ căng thẳng. Tống Tĩnh từng nghe Mạc Băng nói rằng lúc say, Khương Cửu Xanh cũng là một cây nấm. Mấy cái này học ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ đều học từ chỗ thầy Tạ sao? Đứng lên đi, Tống Tĩnh kéo cậu ta. Tôi đưa cậu về, đây là bị đập tới mức không nhúc nhích được. Tống Tĩnh cũng không dám động vào cậu ta. Vừa gọi điện thoại cho 120 vừa mắng. Tiên sư, đứa trời đánh thánh vật nào làm vậy? Không chỉ chết cho lên đầy mặt công chúa Tạ nhà cô mà còn đập vỡ đầu cậu ta nữa chớ. Tạ Đãng há miệng, không phát ra âm thanh nào. À, anh tưởng là cô đang giận. Anh thật lòng xin lỗi em. Thời Cẩn nhìn vào mắt cô. Anh muốn nắm tay cô, nhưng dường như đang bận tâm điều gì đó nên tay anh khựng lại giữa không trung. Động tác hơi cứng đờ. Ma không mặt bị một cơn gió thổi cho vàng mã dính đầy mặt Tạ Đãng. Cậu chỉ muốn mượn cái đèn pin để đi. Xuyệt xuyệt, thôi mà. Tạ Đãng ngẩng đầu lên, chỉ liếc qua một cái đã trả lại bằng một ánh mắt cực kỳ ghét bỏ, cùng với giọng điệu hết sức bất mãn, quở trách một cách tùy hứng. Đồ bà thím già, xanh xanh nhà tôi cao hơn bà, gầy hơn bà, da trắng hơn bà, mắt to hơn bà, mũi cao hơn bà, môi cũng đỏ hơn bà nhé. Tống Tĩnh cạn lời, cô giơ chân đá một phát trúng giày đá bóng của Tạ Đãng. Nổi trận lôi đình, đờ mờ, có giỏi thì cậu đi tỏ tình đi. Anh đã tự nhủ vô số lần rằng đừng làm cô sợ. Đừng dồn ép cô nữa. Hãy cho cô một chút không gian để thở. Cô mỉm cười với anh, trông dáng vẻ thoải mái, không hề có một chút khúc mắc nào. Anh là bạn trai của em mà, anh có thể nhúng tay vào việc của em. Khương Cửu Xanh cảm thấy may mắn vì cô từng luyện tán thủ nên khỏe hơn những cô gái bình thường. Nếu không thì có muốn áp chế cũng rất khó. Thời Cẩn nở nụ cười, em cai rượu đi được không? Khương Cửu Xanh nín thinh. Thời Cẩn nói thêm, nếu sau này chúng ta có xảy ra cãi vã thì anh cũng sẽ nhận lỗi trước. Em đừng để anh không tìm thấy em là được rồi. Tính cách tốt quá, hàm dưỡng không thể soi mói được. Tạ Đãng, Tạ Đãng, cô ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái. Sau đó cúi đầu cắn môi anh. Không được cười nhạo em. Anh thật sự không cười nữa mà ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Đưa mặt mình đến gần cô. Khẽ dùng sức trên tay đặt lên eo cô. Làm thế thì sẽ hôn dễ hơn một chút đấy. Cũng không thích sự nóng nảy và bạo lực. Những điều đó anh đều nhớ kỹ. Nhưng vẫn không thể kiềm chế cảm xúc của mình được. May mà di động của cô tắt máy nên không biết rằng anh đã gọi bao nhiêu cú điện thoại cho cô. Càng về sau lại càng mất khống chế. À, còn chưa tỉnh. Tống Tĩnh bơ cậu ta. Tống Tĩnh nhìn xung quanh. May mà tuyến đường này vắng vẻ nên không có ai cả. Cô mau chóng đi tới. Hỏi Tạ Đãng, ngồi đây làm gì đấy? Tạ Đãng ngồi xổm ôm chân nói. Tôi là một cây nấm. Thời Cẩn rũ mắt nhìn cô, cười như không cười, ánh mắt của anh còn dịu dàng hơn cả bóng đêm. Cô ngẩng đầu lên nói, đây là trên mạng dạy đó, vừa tao nhã vừa có phong độ. Bất kể là đúng hay sai thì anh đều nhượng bộ. Khương Cửu Xanh hơi tiếc nuối một chút, vừa nãy cô còn cất công lên mạng tra xem 36 kế dỗ bạn trai. Vốn định bắt trước làm theo nữa chứ, còn là ác quỷ nữa chứ. Cô bịt miệng lại không dám kêu. Mắt đẫm lệ van nài xin tha. Anh đi tìm mẹ tôi đi. Tôi mới đốt rất nhiều tiền cho bà ấy. Tha cho tôi được không? Cô không dám động đậy. Xoay đầu lại một chút. Jun lập cập đưa qua. Con ma kia thả cô ra nhận lấy đèn pin. Ánh sáng chợt lướt qua khuôn mặt nó. Thời Cẩn liếc nó một phát. Nó không dám lấc cấc nữa. Mẹ có cần nhà không? Cần thì cũng báo mộng nói cho con. Con đốt một căn biệt thự 3 tầng cho mẹ nhé. Dưới tàng cây phía đông, một cô gái cầm tờ vàng mã lót ngồi dưới đất. Bên cạnh bày một sấp vàng mã màu vàng sáng. Cô ngồi ở đó, đốt từng đống một. Ánh lửa lập lòe làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn cực kỳ sinh động. Đôi mắt to tròn, vô cùng sáng sủa lanh lợi, nhìn rất hoạt bát. Thời Cẩn quay lưng về phía cô, động tác bỗng khựng lại trong chốc lát, nhưng vẫn không nói gì. Khương Cửu Xanh cũng không nói thêm gì nữa. Cô ra ban công đổ nửa bát thức ăn của chó cho bác Mỹ, rót một ly sữa bột không đường rồi mới về căn hộ của mình. Tống Tĩnh quay đầu lại, tỉnh rượu rồi hả, cậu hỏi. Xanh xanh của tôi đâu rồi? Xe đang chạy trên đường. Trợ lý Tiểu Kim có việc đột xuất nên Tống Tĩnh lái xe. Không biết cán qua thứ gì mà thân xe rung lên. Bất hạnh thay, chính nó đã đánh thức Tạ Đãng nằm ở ghế sau. Cậu ta mở đôi mắt vẫn say lờ đờ ra nhìn ngai vàng và răng sơn của mình. Cậu dụi mắt, hỏi, xanh xanh đâu rồi? Khó lắm, cô thích rượu. Thích theo đuổi cảm giác sung sướng và kích thích ấy. Thấy cô không đáp lời, Thời Cẩn bỗng đổi cái khác, như thể đang thương lượng với cô vậy. Thế cai thuốc nhé. Nhắc đến những chuyện phiền lòng này, tâm trạng của Đàm Mặc Bảo lại chĩu nặng. Mẹ, khi xưa sao mẹ lại bị gã Đàm Tây Nghiêu kia lừa vậy? Ông ta thật đúng là không bằng cả súc vật. Hôm qua lại bắt con đi khám sức khỏe. rút ba ống máu của con, về nhà lại bảo người làm nấu một đĩa gan lợn cho con ăn. Cô hừ một tiếng, ném vàng mã trong tay vào đống lửa, lại mở một sấp rồi nói, chắc là muốn giết người mà không phạm pháp đây mà. 80, là ông ta muốn moi hết tim gan của con cho cô con gái cưng của ông ta. Còn có nhóm máu AS của con nữa, chắn chắn cũng muốn ép khô không chừa lại một giọt nào. Người chị của cô cũng là trời ghét người tài, không chỉ mắc bệnh tim mà còn có máu hiếm nữa. Đàm Mặc Bảo rất muốn ích kỷ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Hét lên rằng, báo ứng đó. Thời Cẩn rũ mí mắt, che đi suy nghĩ trong mắt. Một lúc lâu sau, anh nói, xanh xanh, vâng, là Tống Tĩnh tìm đến đây. Cô dùng ánh sáng nhạt nhòa từ điện thoại dò theo từng cái cây một. Cuối cùng mới thấy Tạ Đãng đang nằm ngay đơ trên mặt đất. Bên cạnh một đống tro vừa cháy hết, Tống Tĩnh đến gần mới phát hiện mặt cậu ta dính đầy tro. Đầu lại chảy đầy máu, chẳng lẽ ngủm rồi, Thời Cần làm việc gì cũng chậm rãi, động tác luôn tao nhã đẹp mắt hết sức. Cho dù là những việc nhỏ xíu xiu như việc nhà, anh làm trông cũng vui mắt lắm cơ. Thời Cần, Khương Cửu Xanh nói, anh xem khi nào dạy em nấu cơm đi. Về đến căn hộ của anh, Khương Cửu Xanh còn nắm chặt tay anh, lắc qua lắc lại, anh giận em hả? Thời Cẩn lắc đầu, không có, gâu gâu, Khương Bắc Mỹ kêu hai tiếng liên tục, nó vừa đói vừa lạnh, đôi chân múp míp đứng tới mức bị tê cứng hết cả. Giờ nó chỉ muốn mẹ mau mau về nhà thôi. Trong tiếng gió vi vu có phảng phất tiếng cô gái nào đó đang thì thầm. Mẹ, từng ấy đã đủ chưa? Tống Tĩnh lên xe, đi mua thuốc giải rượu, gió đêm từng cơn. Âm u lạnh lẽo, lá rụng tứ tung, xoắn tròn xung quanh, Tống Tĩnh liếc nhìn thấy cảnh này trong gương chiếu hậu, sợ đến mức suýt nữa nhồi máu cơ tim. Cho dù cô có hiền hòa tới mấy đi nữa, bấy giờ cũng phải gào lên. Cậu điên rồi hả? Tạ Đãng đáp lại cô bằng giọng mũi. Hừ, chưa đủ thì mẹ bấm mộng cho con nhé. Con lại đốt cho mẹ. Lần tới con sẽ đốt cho mẹ một cái cây dụng tiền. Mẹ ở dưới đó không có tiền thì tự lắc cây vậy. Tống Tĩnh nhanh chóng chạy lên xe lấy một chiếc khăn mặt sạch sẽ quấn cái đầu bị đập toác máu của cậu ta lại. Xe cấp cứu tới rất nhanh. Trước khi ngất xỉu, Tạ Đãng mới nặn ra ba chữ bằng giọng khan khan. Không cắt tóc, lúc nào rồi mà còn nhớ nhung mái tóc quan như lông dê của mình hơ. Khi đến bệnh viện đã là nửa đêm canh ba, trên đầu bị khâu bốn mùi, Tống Tình dặn đi dặn lại bác sĩ, cuối cùng vẫn cắt một nhúm tóc quan của Tạ Đãng. Cảnh sát đi đôi bốt đi tuyết, đạp lên đám lá vàng roi vẻ mặt rất rối rắm. Em không biết nữa, anh ấy cũng không hung dữ, ba mẹ em còn nói anh rể họ là người có thường rất tốt, được giáo dục trong môi trường quý tộc. Lại còn lịch lãm quý ông ấy thế mà em vẫn thấy sợ sợ thế nào ấy. Cô còn chẳng dám nhìn vào mắt anh rể họ cơ. Hoắc Nhất Ninh bật cười. Ừ, đúng là anh ta rất đáng sợ. Tâm tư của Sắt Sắt nhà anh rất thông thấu, nhìn người rất chuẩn. Quả thật Thời Cần kia khoác lớp vỏ quân tử vô hại vậy thôi, chứ trong cốt cách của anh ta lại là một con thú hoang hung ác. Bộ phim đã vào phần kết, Thời Cẩn cúi người nói bên tai Khương Cửu Xanh, em có dùng diễn viên đóng thế không? LT, 7 Bia, GT, cô lắc đầu, Khương Cửu Xanh không nhận phim tình cảm, tạm thời vẫn chưa cần dùng đến diễn viên đóng thế. Nam, cô ta không bày tỏ ý kiến mà hỏi lại, vậy thì, tôi có thể hiểu là, cô ta là bệnh, cũng là thuốc không? Anh ta gật đầu, có thể, Tô Phục hiểu rồi, anh ta mỉm cười nói, tôi muốn Khương Cửu Xanh, là thật hay giả, ai mà biết được chứ. Tô Phục đưa tay ra, nói, hợp tác vui vẻ, lúc đó Mạc Băng để cô ấy diễn thử một đoạn, không ngờ là cô ấy rất chuyên nghiệp, cô tốt nghiệp trường diễn xuất à, đúng à, tại sao lại làm diễn viên đóng thế? Mạc Băng vẫn còn nhớ tên cô gái ấy. Lúc cô ấy giới thiệu có nói, tôi tên Hàn Miểu, Miểu trong khói sóng mênh mông. Hàn Miểu, Mạc Băng chưa từng nghe đến cái tên này. Anh ta nắm lấy, vài giây sau thì buông ra. Hợp tác vui vẻ, ra khỏi sân khấu kịch nói. Tô Phục chạm mặt Tô Vấn ở ngoài hành lang, là diễn viên chính của kế hoạch số 3, nhưng cậu ta không trong phòng chiếu phim, mà lại ở ngoài này lấy điện thoại xem trực tuyến cuộc thi đấu bơi lội. Tô Phục nghiêng người cúi đầu chào. Chú Tư, cô gái suy nghĩ một lúc, bình thản nói, kiếm sống qua ngày, Mạc Băng không suy nghĩ nhiều. Xin lỗi, cô không đạt tiêu chuẩn. Vẻ mặt đối phương rất điềm tĩnh, trong mắt vẫn giữ vẻ bình thản. Tôi có thể hỏi lý do tại sao không? Thời Cẩn nắm tay cô đặt lên đầu gối, giống như quyến luyến không rời. Cẩn thận ngắm nghía rồi thấp giọng gọi. Xê không ôm Mạc, Mạc Băng quay đầu lại. Hà, có thể tìm một diễn viên đóng thế cho xanh xanh không? Đến bây giờ tôi vẫn không nhìn thấu cậu. Ánh mắt Tô Phục mang theo vẻ thăm dò. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Không phải tiền tài. Điều này Tô Phục có thể xác định được. Năm thứ hai Thường Minh trở thành bác sĩ tâm lý của Khương Cửu Xanh. Cô ta bèn tìm đến Thường Minh. Anh ta nghe theo mệnh lệnh của cô ta, nhưng không chịu sự khống chế của cô ta. Ngoài vẻ ngoài hào hoa phong nhã ra, cô ta chẳng biết gì về anh ta nữa cả. Lúc cô ta nói chuyện, phát âm tròn vành rõ chữ, luôn mang theo vài phần ung dung thong thả, hơi hơi giống giọng của phát thanh viên. Cô ta chính là Tô Phục. Thường Minh từ tốn nói, trước giờ phạm vi của tâm lý học đều không có ranh giới xác định. Tô Phục bỏ bệnh án vào túi tài liệu rồi cúi đầu cuộn sợi dây đóng túi tài liệu lại. Từ tốn hỏi, cậu và bác sĩ Smith có quan hệ gì với nhau? Ông ấy là thầy hướng dẫn của tôi. Chuyên ngành của bác sĩ Smith là thôi miên tinh thần. Năm đó chính ông ấy làm thôi miên cho Khương Cửu Xanh. Tô Phục ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện. Tôi muốn biết, cậu học được bao nhiêu rồi? Mà không Xê Băng khẽ ngẩn người. Hỏi, đóng thế ở đâu? Thế cái gì? Không có cảnh thân mật mà. Còn những cảnh hành động Khương Cửu Bảy Xanh luôn tự diễn. Giọng Thời Cẩn rất thấp, dù bị âm thanh của bộ phim át mất, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng. Thế tay, Mạc Băng cầm nín, anh ta cười nhã nhặn, sau này cô sẽ biết thôi. Thường Minh là bác sĩ tâm lý, hơn nữa anh ta còn là bác sĩ tâm lý của Khương Cửu Xanh. Đây là những gì Tô Phục biết về Thường Minh. Tư liệu về anh ta vô cùng sạch sẽ, du học nước ngoài về, chuyên ngành tâm lý học tinh thần, ngoại trừ việc học ra, những thông tin khác đều không có. Được thôi, vừa nãy, trong phim có cảnh Tô Vấn kéo cổ tay của Khương Cửu Xanh. Chỉ một cảnh quay thôi, lúc chạy trốn kéo tay một cái, có cần đến mức phải đóng thế tay không? Mạc Băng không bày tỏ ý kiến, nhưng mà quả thật cô cũng định tìm một diễn viên đóng thế cho Khương Cửu Xanh. Trong Đế Hậu, có một cảnh quay hở lưng. Oanh Trầm bị thương trên chiến trường. Dung Lịch thoa thuốc cho nàng. Trước ống kính phải lộ ra nửa cái lưng. Không nhiều, nhưng dù sao Khương Cửu Xanh cũng đã có người đẹp thời rồi nên Mạc Băng đang cân nhắc tìm cho cô một diễn viên đóng thế. Để tính toán lâu dài, phải tìm một người chuyên dụng, sau này chuyên đóng thế cho Khương Cửu Xanh. Mạc Băng bất giác nhớ lại mấy tháng trước, có một cô gái đến ứng tuyển, vẻ mặt, ngữ điệu, thậm chí là khí chất, đều rất giống Khương Cửu Xanh, nhất là khuôn mặt này. Mạc Băng nói, nếu là diễn viên đóng thế, ngoại hình giống 4-5 phần là được, nhưng nếu giống đến 8-9 phần, cô quan sát khuôn mặt cô gái ấy thì không được, quá giống, để ở bên cạnh cảm thấy không yên tâm. Tôi biết rồi, người phụ nữ phía đối diện đón lấy tài liệu rồi mở ra. Hàng mi dài rủ xuống, dưới ánh đèn để lại một cái bóng. Cô ta vội vàng lật xem, ánh mắt dừng lại trên một trang. Rối loạn nhân cách hoang tưởng, nguyên nhân phát bệnh. Cô ta thoáng sừng rồi lại đọc. Khương Cửu Xanh, tập tài liệu này là bệnh án của thời Cẩn. Người phụ nữ ngẩng đầu mỉm cười, nói, còn có loại bệnh tâm lý này sao? Bên ngoài phòng chiếu của rạp, dọc theo hành lang có vài sân khấu kịch nói. Bởi vì kế hoạch số 3 công chiếu ở nhà hát triển lãm Bắc Kinh, nên sân khấu kịch nói tạm thời không có tiết mục. Cửa đang mở, bên trong sáng đèn, cạnh sân khấu có hai bóng người. Đồ mà cô cần đây là Thường Minh. Anh ta mặc một bộ vest phong độ hiên ngang, đeo mắt kính, trong tay cầm một túi tài liệu, móng tay cắt tỉa gọn gàng, để lộ ra màu trắng trong suốt. Tô Vấn tháo tai nghe xuống, tựa vào tường, không để cô ta vào mắt. Đôi mày khẽ trao lại như báo hiệu cậu ta đang bực bội và không kiên nhẫn. Sao ở đâu cũng có mặt cô vậy? Một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, tựa như yêu tinh bước ra từ vở kịch xưa. Ánh mắt quyến rũ mà mạnh mẽ, có thể trộm linh hồn người ta đi mất. Tô Phục im lặng, vị thái tử gia của nhà họ Tô ở Tây Đường này xưa nay luôn xem thường người nhà họ Tô. Chưa từng có thái độ tốt. Cậu lạnh nhạt nhìn cô ta, cực kỳ không vui. Cô có thể cút về Tây Đường không? Tô Phục không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu nói, chú Tư, chuyện của tôi không cần chú phải bận tâm. Tô Vấn nhướng mày, không phục à? Cô ta im lặng. Tô Vấn bước lên trước, dáng người cao lớn, cậu ta nhìn người phía trước bằng nửa con mắt, giọng điệu biếng nhác, về mặt tàn nhẫn giết người trong vô hình. Nói, gọi một cú điện thoại cho ba mẹ cô, hỏi thử xem tôi có quan được cô không. Về mặt Tô Phục chợt thay đổi, cô ta mím môi không nói lời nào. Ở nhà họ Tô, nếu ông già chưa chết thì vẫn là thái tử gia làm chủ. Dù ba cô ta có là con trưởng của nhà họ Tô thì cũng phải khom lưng khuỵu gối với Tô Vấn. Tô Vấn lại đeo tai nghe lên, cúi đầu tiếp tục xem trực tuyến cuộc thi đấu bơi lội trên điện thoại. Mất kiên nhẫn nói, tránh ra, đừng có chắn đường tôi. Cô ta cắn răng, nghiêng người nhường đường, cách chương.